Chương 160, nhiệm vụ hoàn thành. Ly khai mặt trăng 3 năm. Nhìn bị bắn ngược trở về kim luân chuyển sinh bạo chém ra toàn bộ mặt trăng, Ski Dạ không có kiểm tra sổ sủ kỳ long giới sống hay chết, lập tức sử dụng hoàng tuyển hỷ dây xạ cả đi tới mặt trăng nội bộ. Ski Dạ sử dụng hoàng tuyển hỷ dây xạ cả đi tới xù nạ các nàng bên người, lúc này xù nạ các nàng mặt bên trên mang theo vẻ bối rối. Các ngươi không có sao chứ? Ski Dạ hướng về xù nạ, cờ tì nạ, mị cổ tỏ còn có cô nạn các nàng hỏi. Chứng kiến Ski Dạ sau đó, các nàng phảng phất là có chủ kiến, tâm bên trong nguyên bản hoảng loạn triệt để biến mất. Hô, Ski Dạ ngươi biết, vừa rồi ta sắp bị sợ chết, chỉ thấy ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, sau đó mặt trăng liền nư tờ thành hai nửa. Cờ tí nạ thở phào một cái nói rằng, phía trước thời điểm, cờ tí nạ các nàng thật muốn bị sợ choáng váng, trong nháy mắt mặt trăng đều bị cắt thành hai nửa, thật coi đây là quả táo a được rồi Ski Dạ. Đối thủ của ngươi đã chết rồi sao? Sù nạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, có thể còn chưa chết ra. Sĩ Dạ gánh tâm cương tay các nàng, cũng không có kiểm tra sổ sủ kỳ long giới tình huống, bất quá Sĩ Dạ cảm thấy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Các ngươi hay là trước đi theo ta cảm thấy vẫn là cùng ở bên cạnh ta an toàn hơn một ít. Sĩ Dạ hướng về Sù nạ, mị cổ tỏ các nàng nói rằng. Lần nữa đi tới mặt trăng mặt ngoài. Ski Dạ thấy được sổ sủ kỳ long giới, người này xác thực không có chết, bất quá tay trái đã bị cắt đứt. Mặt trăng đều bị chém ra, ngươi còn chưa chết, xem ra thật đúng là mệnh cứng rắn a. Ski Dạ nhìn chằm chằm biểu tình điên cuồng sổ sủ kỳ long giới. Thời khắc nguy cấp sổ sủ kỳ long giới bạo phát ra tiềm lực, tránh thoát chí mạng kiếm quang, bất quá bởi vì công kích quá nhanh, vẫn là đoa nở rất một cái cánh tay. Gãy mất một cánh tay cũng so với mất mạng mạnh mẽ. Hơn nữa cái này vẫn là chính hắn thả ra ngoài chiêu thức. Nếu như chết ở chiêu thức của mình phía dưới, cái kia chết cũng sẽ không nhắm mắt. Gãy mất một cánh tay, rốt xù kỳ long giới rơi vào điên cuồng cha nở dê thà y, lúc này một lòng chỉ muốn giết Ski Dạ, điên cuồng hướng về Ski Dạ xông lại. Sở Sà Nụ. Ski Dạ sử dụng xong toàn thể Sở Sà Nụ, chủ yếu không phải đi đối phó rốt xù kỳ long giới, mà là bảo hộ cờ tỷ nạ các nàng. Các ngươi trước đợi ở sở xạ nụ trong A. Sĩ Dạ hướng về các nàng nói rằng, cho dù Sĩ Dạ ly khai sở xạ nụ, miễn là Sĩ Dạ duy trì liên tục sử dụng trả cờ dạ duy trì sở xạ nụ tồn tại nói, sở xạ nụ cũng sẽ không tiêu tán. Để cho ngươi biết một chút về ta mạnh nhất thể thuật áo nghĩa. A. Sĩ Dạ biểu tình nghiêm túc. Trung cực thể thuật áo nghĩa tinh vẫn đánh Sĩ Dạ một quyền hướng về sổ sủ kỳ long giới đánh, mặt đất ầm ầm nứt ra. Toàn bộ mặt trăng mặt ngoài bị một quyền này khí thế ảnh hưởng mà đổ nát. Một quyền này dường như ngôi sao vẫn lạc, sổ sủ kỳ long giới không cách nào nhúc nhích, lực lượng khổng lồ vặn vẹo không gian, cho dù sổ sủ kỳ long giới muốn động cũng không nhúc nhích được. Không cách nào nhúc nhích sổ sủ kỳ long giới, bị một quyền oanh bạo cả người, ngoại trừ lưu lại một đầu, những thứ khác bộ vị toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Sổ sủ kỳ long giới đầu, nhưng là Sĩ Dạ cố ý lưu lại. Dù sao hắn còn báo một đôi tẻn sẩy gẳng đâu, Ski Dạ đương nhiên không bỏ được hủy diệt. Ngươi tẻn sẩy gẳng, liền thuộc về ta. Ski Dạ trực tiếp động thủ móc mắt, không thể không nói có chút tàn nhẫn à, đánh nhân ra hải cốt không còn, còn muốn đảo con mắt. Ở lấy xuống sổ sủ kỳ long giới con mắt sau đó, Ski Dạ biểu tình lập tức bối rối, nguyên bản tẻn sẩy gẳng, trong nháy mắt biến thành đối với Ski Dạ mà nói không đáng một đồng bạc nhãn. Ta làm sao đưa cái này quên mất. Ski Dạ có chút ảo não, nguyên tắc trong sổ sủ kỳ tổ nệ gì cướp đoạt hỉ ủ gạ hạ nạ bị con mắt tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, cuối cùng con mắt hái xuống thời điểm, lần nữa biến thành bạch nhãn. Ta sẽ cho ngươi gắn. Ski Dạ lập tức đem con mắt thả trở về, sau đó còn cố ý sử dụng chữa bệnh nhận thuật chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá vẫn như cũ bạch nhãn, không cách nào nữa biến thành tẹn sợi gẳng, một đôi tẹn sợi gẳng cứ như vậy đã không có. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành hủy diệt mặt trăng sổ sủ kỳ nhất tộc nhiệm vụ, thưởng cho thần cấp phục chế thẻ 1. Hệ thống thanh âm ở Sĩ Dạ trong đầu vang lên, để Sĩ Dạ tâm lý dễ chịu hơn một ít. Quên đi, thu hoạch đã vượt qua mong muốn rất nhiều, cũng không cần lòng tham không đủ. Sĩ Dạ tâm lý bình thường trở lại. Đầu tiên trên thực lực, so với chưa có tới đến mặt trăng phía trước, không biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Phục chế kèn sợi gẳng. Sau đó vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa thành dìn nghệ gẳng, ngay sau đó dìn nghệ gẳng cùng tẹn sấy gẳng dung hợp, cho Sĩ Dạ mang đến toàn phương vị cường hóa. Nếu như phía trước sử dụng chính mình sáng tạo trung cực thể thuật áo nghĩa tinh vẫn đánh thời điểm sẽ có chút miễn cưỡng, vậy bây giờ Ski Dạ sử dụng đối với tự thân không có quá lớn gánh vác. Ski Dạ một chiêu này tinh vẫn đánh uy lực, so với nguyên tắc trong bát môn gai dạ khải đều không kém chút nào. Trên mặt trăng sụt sủ ký bộ tộc đã tiêu diệt, cũng cần phải trở về, nói mặt trăng đều bị đánh thành bộ dáng này. Bị phong ấn xuất xù kỳ cả gũ dạ cũng vô pháp đi ra không 11 không xì dạ nhìn vỡ thành hai mảnh mặt trăng, cũng không có phát hiện nhậm hà đại đồng một cả gũ dạ khí tức, có thể trên mặt trăng vẫn tồn tại những không gian khác. Xuất xù kỳ cả gũ dạ bị phong ấn ở nơi đó a cũng may mắn xuất xù kỳ cả gũ dạ không bị liệt vào nhiệm vụ mục tiêu, nếu không xì dạ nhiệm vụ thật vẫn không cách nào hoàn thành. Đánh thành như vậy, thật vẫn có chút ngượng ngùng. Xì dạ nhìn thiên sang bách khổng mặt trăng. Âm thầm trầm tư trong nháy mắt, sau đó một đôi luân hồi kẹn sẩy gẳng ba động một chút. Bị cắt thành hai nửa mặt trăng xác nhập cùng một chỗ, đây là Ski Dạ dùng luân hồi kẹn sẩy gẳng không chế dẫn lực xác nhập ở chung với nhau. Còn như trên mặt trăng mặt đánh ra từng cái động lớn, cái này Ski Dạ sẽ không xế vào. Trở lại xù nạ các nàng bên người, Ski Dạ hướng về các nàng nói rằng, đã toàn bộ giải quyết rồi, chúng ta ly khai mặt trăng A không rốt cuộc phải rời đi A. Chúng ta còn muốn bay trở về sao? Cờ tì nạ sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về Ski Dạ hỏi. Ngẫm lại bay tới thời điểm, thật sự là quá chịu tội, chẳng lẽ còn nếu chịu một lần tội sao lần này cũng không cần bay trở về, lúc này đây chúng ta muốn trở về đơn giản. Ski Dạ thi triển hoàng tuyển hí dậy xa cả, mở ra một cái không gian thông đạo, từ nơi này trực tiếp có thể trở lại trên địa cầu. Phía trước Ski Dạ làm không được. Hiện tại Ski Dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhưng là tiến hóa thành luân hồi tẹn sợi gẳng, thực lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Hoàng tuyến hì dây xạ cả cái này nhãn thuật cũng nhận được tăng mạnh, bây giờ có thể làm được mở ra từ mặt trăng đến địa cầu lối đi. Ski Dạ tuy là còn không phải chân chính lục đạo cấp, bất quá trên thực lực đã đạt được lục đạo cấp bậc, có sức mạnh mở ra như vậy khoảng cách xa đường hầm không gian. Ski Dạ mang theo cỡ Tina, Mỹ Cô Tỏ, Tuna. Cố nản tiến vào bên trong sau đó, trực tiếp về tới hỏa vợ quốc bọn họ ở địa phương. Như vậy trở về, nếu phương tiện như vậy, cái kia phía trước tại sao còn muốn bay lên á cờ tỷ nạ không vui nói. Phía trước ta cũng muốn à, đáng tiếc ta làm không được, bất quá bây giờ ta trở nên mạnh mẽ, không thấy được ta con mắt đã không giống nhau. Ski Dạ chỉ cặp mắt của mình, hiện tại hắn còn mở ra luân hồi tẹn sẩy găng đâu. Kỳ thực ta còn muốn hỏi đâu. Ski Dạ ngươi con mắt làm sao biến thành như vậy đừng nói cho ta đây cái cũng là xạ gì gẳng xù nạ nhìn Ski Dạ cái kia nhìn qua có chút xinh đẹp một đôi con mắt, hướng về Ski Dạ hỏi đạo lực.